Hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tử, chương 231, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía nam nhà tang lễ là phòng linh cữu, mỗi ngày đều có người nhà ở đó canh đêm thắp hương, cho hương rất có thể là từ đó mà ra. Nhưng vừa rồi, là ai đã bóp cổ Lưu Đại Tráng? Tôi cau mày ngồi trên ghế, chỉ cảm thấy trước mắt là một lớp sương mù dày đặc. Lưu Đại Tráng chỉ là hôn mê, mạch đập ổn định, sắc mặt như thường. Tôi đắp chăn cho ông ta, cùng Tống Phi Phi lặng lẽ ra khỏi phòng nghỉ. Chúng tôi quyết định kiểm tra toàn bộ nhà tang lễ một lượt, xem rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu. Điểm dừng chân đầu tiên của nhà tang lễ là nhà để xe, điểm dừng chân thứ hai là khu xử lý ban đầu. Ở đây có rất nhiều phòng, cách CS khác nhau, lộ trình cũng khác nhau. Người CS tự nhiên thì theo ngày chôn cất, lần lượt vào phòng bảo quản, phòng lạnh và phòng ướp xác. Đương nhiên, trước khi đưa vào những phòng bảo quản này, phải chỉnh lý thi hài trước. Người CHET bình thường, vào phòng trang điểm sửa sang một chút là được. Nếu CHET vì tai nạn xe cộ, ngã lầu, v.v. thì phải đưa vào phòng chỉnh hình để khâu vá, lấp đầy và chỉnh hình. Những người CHET không rõ nguyên nhân, không rõ danh tính thì sẽ vào phòng giải phẫu, do pháp y tiến hành giám định nguyên nhân cái chết. Trước khi chôn cất, thi hài còn được đẩy vào phòng linh cữu, để con cháu Hiếu Thảo cùng người thân trải qua những giây phút cuối cùng. Tôi và Tống Phi Phi đi dạo một vòng lớn trong toàn bộ khu xử lý, đều không phát hiện ra điều gì bất thường. Hai người từ đông đi sang tây, lại từ nam đi lên bắc, cuối cùng đến phòng linh cữu. Nhà tang lễ này có tất cả hơn 20 phòng linh cữu lớn nhỏ, trong đó phần lớn đều tắt đèn. Nhìn kìa, ở đó có người. Đợi đến khi chúng tôi gần như đi ngang qua hơn nửa nhà tang lễ, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng người trong phòng linh cữu ở phía tây nhất. Gần đây nhà tang lễ liên tục xảy ra chuyện quái dị, rất nhiều người nhà người CS sợ hãi đơn giản hóa nghi thức chôn cất, trực tiếp hủy bỏ việc canh linh cữu. Trên chiếc ghế dài trong phòng canh xác là một thanh niên gầy gò đang ngồi. Anh ta có làn da trắng bệch, gò má hóp lại, thân hình gầy trơ xương, nhưng lại cao lớn. Cả người trông như một cây tre khẳng khiu. Thấy hai chúng tôi, anh ta khựng lại, rồi ân áo, móc từ túi áo ra một bao thuốc. Hút điếu không? Quy tắc nhà tang lễ, điều 4, nếu có ai đưa THUOC lá cho bạn trong phòng giữ xác, đừng nhận. Nhớ lại những điều Lưu Đại Tráng dặn dò chúng tôi phải học thuộc lòng, tôi khẽ cười. Rồi khách sáo nhận lấy điếu thuốc từ tay anh ta và cài lên vành tai. Quy tắc là để phá vỡ. Hơn nữa, cũng hiếm ai lại mời THUOC lá một cô gái trẻ. Thấy chúng tôi nhận thuốc, người thanh niên rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Tôi quan sát căn phòng linh cữu này, trên bàn thờ đặt một tấm ảnh đen trắng của một người phụ nữ trung niên. Người thanh niên thở dài, giọng nói nhàn nhạt, đây là mẹ tôi, mất vì ung thư. Bố tôi mất sớm, một mình mẹ vất vả nuôi tôi khôn lớn. Cho nên, dù nhà tang lễ này có yêu ma quỷ quái gì, tôi cũng phải trông coi cẩn thận, tiễn mẹ tôi đoạn đường cuối. Tôi liếc nhìn tấm ảnh của người phụ nữ, mặt tròn mắt to, mũi tẹt môi dày. Còn người thanh niên này, lông mày thon dài, sống mũi cao vút. Chỉ có thể nói, hai người không hề giống nhau. Tôi vẫn là lần đầu tiên thấy nhà tang lễ có nữ bảo vệ đấy. Hai cô gan dạ thật, nửa đêm rồi, buồn ngủ chưa? Nào! Hút điếu thuốc cho tỉnh táo, người thanh niên vẻ mặt lạnh lùng, nhưng lại nói khá nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta nhiệt tình châm thuốc cho chúng tôi, một mùi hương kỳ lạ lan tỏa trong không khí. Sao hai cô không hút? Chẳng lẽ chê thuốc này dở, coi thường tôi à? Mặt người đàn ông này như thời tiết tháng 6, thay đổi thất thường. Tôi mỉm cười với anh ta. Anh à, thuốc này không hút được. Thuốc này là để cho người tê hút. Sợi thuốc hun qua hương mổ, nhồi lông đuôi mèo đen vào giữa, còn nhỏ cả dầu xác trẻ con. Thuốc này, còn gọi là quỷ yên, là chuyên dùng để cúng cho cô hồn dã quỷ. Người sống nếu vô tình hút phải thứ thuốc này, chẳng khác nào tự diệt hồn hỏa, cực kỳ dễ bị quỷ quái nhập vào. Sắc mặt người đàn ông biến đổi, lông mày lập tức trở nên âm trầm. Ý gì, coi thường tôi à? Tống Phi Phi lập tức lấy ra từ trong túi một cây THUOC lá lợi quần sáng loang ánh vàng. Anh à, đừng giận, hút cái này đi. Chúng tôi có thuốc riêng. Ôi giời, Phú Xuân Sơn Cư, mắt người đàn ông suýt nữa lùi ra ngoài. Mí mắt tôi thì giật giật. Trước khi đến nhà tang lễ, để làm thân với mọi người, tôi đặc biệt nhờ Tống Phi Phi chuẩn bị chút thuốc lá. Đại gia lắm tiền này ra tay là toàn loại đắt nhất. Nghe nói loại thuốc này phải hơn 2.000 tệ một bao. Tay người đàn ông cầm hộp thuốc run rẩy, bị sự hào phóng của Tống Phi Phi đánh cho trở tay không kịp. Có tiền mua tiền cũng được. Tống Phi Phi vô cùng nhiệt tình nhét cả cây thuốc vào lòng người đàn ông. Người đàn ông cụp mắt xuống, vẻ mặt trên mặt biến đổi khôn lường. Một lúc sau, anh ta mới nghiến răng, nói rất nhỏ. Nhà tang lễ này rất tà môn. Hai cô mau về phòng nghỉ đi, sau 1 giờ sáng, mặc kệ nghe thấy động tĩnh gì cũng đừng ra ngoài. Nhớ kỹ, muốn sống sót, trước khi trời sáng, đừng bước chân ra khỏi cửa. Nói xong, anh ta ôm thuốc chạy đi, không hề ngoảnh đầu lại, cứ như có chó đuổi phía sau. Tôi và Tống Phi Phi ngơ ngác nhìn theo bóng lưng anh ta rời đi, đầu óc rối bời. Điều lệ nhà tang lễ, 1, không được nói chuyện với TH. ITH, 2, khi trực đêm, đừng đến phòng bảo quản xác. 3, buổi tối nếu nhìn thấy người ở đại sảnh tưởng niệm, đừng để ý, cách trương.